sương rơi đêm biển vắng gợi nhớ kỷ niệm, làn mây ơi cùng với gió hòa nhau cùng đến đây, ngọn sóng mai vút cao cuối nơi chân trời. Chân mây còn nhớ người trốn đây, hoài sống mai ký ức tia nắng lấy thân gầy, vòng tay ai quấn quanh tâm hồn em. Này gió hay cuốn theo nỗi buồn, này sóng và mây ơi hay chớ như cánh chim ra rời, chỉ tan sao đứng yên lặng nhìn tôi. Nhờ sóng sông mãi chẳng ngừng thay, nhờ gió gió vẫn cuốn niềm đau, hình bóng và mây ơi hay chớ như cánh chim.